Pokemon Du Ký, chương 72, chuyện gặp trên đường đi, góc chuyện audio.com. Từ ngày hai đứa yêu nhau mộng ước thật nhiều, từ ngày hai đứa yêu nhau lòng ước bao nhiêu, mộng vàng hai đứa có chi là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình đời mình đẹp mãi với em và anh, đời mình đẹp mãi dưới túp lều tranh rồi mình đi kiêm liễu xanh kết làm. Mành, rồi mình xin khóm trúc sinh trồng hết chung quanh, ngoài vườn hoa cúc hoa mai nào khác chi tranh ban mai mình ngắm màu hoa đêm đêm mình ngắm chị Hằng dù nghèo cuộc sống vẫn thêm hào hoa đời mình đẹp quá có ai. Bằng ta con người luôn sẽ biến đổi, con gái càng là như vậy, phụ nữ suy nghĩ như tìm kim châm dưới đáy biển, bạn không nên giải đọc đối phương đang vui khi cô ấy đang cười. Buồn khi khóc, hay giận dỗi khi đùa nghịch tính khí vv, hãy làm những gì mình nên làm và để phó mặc mọi chuyện cho thời gian. Ít nhất Black lúc này cho là như vậy, qua một đêm ngắm trăng ngắm sao, bé lại trở lại với tính cách ác liệt như ngày nào. Hừm, Black cũng quen quen rồi, chuyện ngày hôm qua coi như chỉ là một phút bồng bột nông nổi của cả hai mà thôi. Ai cũng không nhắc lại những gì đã trải qua. Khi con người cô độc quá lâu, hai trái tim cô đơn bên nhau sẽ dễ dàng hòa chung nhịp đập. Này không phải tình yêu, ta cũng không phải lãng tử đa tình. Black tự nhủ với mình như vậy. Còn Blue, ai mà biết ma nữ này nghĩ gì? Nhìn đồ chơi mới của cô bé lúc này. Một con Nidoran cái, không sai, này chính là đồ chơi mới theo định nghĩa của Black. Chuyện khi hai người vô tình chứng kiến một màn kịch quen thuộc tranh giành tình nhân của hai chú Nidoran được. Đối tượng hai người tranh giành là một cô Nidoran cái dễ thương. Có điều thật đáng buồn cho hai chàng trai. Sau khi hừng hực trình diễn cho người xem một màn đánh nhau gay cấn. Hấp dẫn, chú Nidoran được thắng trận quay mắt nhìn sang tình nhân trong mộng của mình. Cô bé Nidoran cái lúc này đã bị bắt mất đi từ bao giờ. Black ngồi trên lưng Ponyta đã đi xa mà vẫn có thể cảm nhận được tiếng kêu lồng lộn căm tức. Đau đớn, quằn quại trong lòng, VV của nó vọng lại. Con kẻ vừa giơ gậy đánh nguyên ương, lúc này lại thảnh thơi vui vẻ chơi với đồng bạn mới của mình. Hầu như không có cảm giác áy náy, xấu hổ gì về hành vi ác liệt mình gây ra. Tuy nhiên, Black đồng dạng cảm thấy cô Nidoran cái này cũng không mấy nhớ nhung gì hai anh chàng vừa đánh nhau chết sống vì mình. Ôi, phụ nữ thời nay, vật họp theo loài, các cụ ngày xưa thật không lừa ta. Chiều đến, Blue mang theo Ponyta và Nidoran mới tới đi dạo xung quanh. Bỏ lại đám Pokemon còn lại ánh mắt ai oán nhìn về phía Black. Dù vậy, anh vẫn kiên trì anh dũng chống lại. Huấn luyện nâng cao thực lực là không thể ngăn cản. Một ngày nọ, hai người đi ngang qua một dòng sông. Blue kiến nghị sớm dừng lại ở nơi này. Black không có ý kiến. Theo đề nghị của cô, cả hai tiến hành câu cá thi đấu. Này ngược lại đã lâu rồi Black không đi câu. Anh vui vẻ đồng ý. Lục lọi trong ba lô chiếc cần câu cụ Fuji đưa tặng. Chàng trai bắt đầu hăng hái tham dự hoạt động. Dù vậy, rất nhanh cậu hiểu được tại sao mình có thể câu được Shiny Magikarp. Này cả buổi một loạt Magikarp cắn câu là chứng minh rõ ràng nhất. Và thế là đối mặt với việc mồi câu không chút động đậy. Ngồi nhìn Black phiền muộn thả từng bé Magikarp vào nước là chuyện Blue duy nhất có thể vui vẻ làm vào lúc này. Tất nhiên một cái biệt hiệu câu Magikarp đại sư rất nhanh được bé đặt lên đầu anh. Hai, giá mà thay đổi chữ Magikarp đi, có lẽ anh sẽ vui vẻ hơn khi nhận biệt hiệu. Đang lúc Black buồn bực vì trình độ câu cá của mình. Tiếng động ồn ào náo động sau lưng đánh thức anh, liếc mắt nhìn nhau, rất nhanh cả hai thu dọn cần câu chạy tới thám thính chuyện xảy ra. Trên đường gặp rất nhiều đám Pokemon đang chạy qua, tuy nhiên chủ yếu đều là đám Pokemon bình thường hay gặp. Black cũng không mấy để ý nhìn ra được, chúng nó bây giờ có vẻ giống như là đang chạy nạn thì phải. Một lát sau Black và Blue đã đến nơi nảy sinh mọi chuyện. Này có vẻ nguyên nhân là một đám Executor tụ tập lại trò chuyện với nhau. Loài Executor mỗi cá thể đều có tới 3 cái đầu với 3 suy nghĩ độc lập với nhau. 3 cái đầu luôn thân thiện với nhau. Có điều khi một đám Executor tụ tập lại cùng nhau thì lại là chuyện khác. Thân thiện với 2 cái đầu bên cạnh là vì đây là anh em trong nhà. Còn những cái đầu trên thân Pokemon khác tất nhiên sẽ đối xử khác rồi. Thế là như mọi khi, tụ tập sẽ diễn biến thành sao động bất an, cãi nhau rồi dẫn tới đánh nhau, sai sót, tia hỗn loạn, bullet seed, hạt giống súng máy, v.v. các chiêu đòn hệ grass, thảo, hệ psychic, tâm linh, bay tán loạn ở đây. Thảo nào đám Pokemon xung quanh đều bị chúng làm hoang mang lo sợ mà bỏ chạy. Biết được nguồn gốc mọi chuyện, Black nhanh chóng mất đi hứng thú với chuyện tiếp theo. Đám Executor vẫn thường sống quần cư kỳ quái như vậy. Dù hay đánh nhau nhưng chúng cần sống gần nhau để phát triển đời kế tiếp. Mỗi khi một cái đầu trên thân Executor lớn quá mức, nó sẽ rơi xuống đất và phát ra sóng tâm linh tìm kiếm những cái đầu khác để tụ tập 6 cái đầu như nó tạo thành Executor mới. Này là lý do chuyện ầm ĩ vẫn thường phát sinh tại nơi đám Executor sinh sống. Lúc này bạn chỉ cần chạy đi hay mặc kệ là được. Rất nhanh mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Đang lúc Black hứng thú thiếu thiếu nhìn quanh, một điểm màu sắc lạ lẫm làm cậu chú ý, màu vàng chói. Ale Hấp, một bé Shiny Executor đang ở bên trong. Black giờ lại nổi lên hứng thú. Ngẫm lại, cả Executor lẫn Executor đều là song hệ thuộc tính Grass, Thảo, và Psychic, Tâm Linh, này rất không tồi thôi. Dù gì Black đã không mấy trông mong mình có thể nhanh chóng bắt gặp Pokemon hệ Ghost, Ma, hay Psychic, Tâm Linh, nếu giờ có một bé Executor thêm vào đội hình cũng không tệ lắm. Có nó ít nhất thời gian ngắn sức mạnh của cậu cũng sẽ tăng nhiều. Quyết định như vậy đi. Black nhìn xung quanh suy nghĩ biện pháp thu phục bé Executor kia. Đúng lúc này cậu lại bắt gặp Blue liếm liếm môi nhìn về phía đám đông Executor. Cậu rất nhanh hiểu được Blue cũng đánh chú ý với Shiny Executor. Vì vậy anh ấy vội vã lên tiếng, này, Executor là của tớ đấy nhé, dù sao cậu cũng có đủ 6 Pokemon bên người rồi. Có việc cầu người ta, cậu cũng không dám gọi em xưng anh như bình thường. Nghe Black nói như vậy, Blue liếc liếc mắt nhìn cậu, tiếp nhận cô là ánh mắt long lanh manh manh của anh nhìn về. Khuôn mặt kề sát, hơi thở nam tính phả vào, đôi mắt tràn chứa tình cảm như biết nói. VV, chưa bao giờ anh ấy dụng tâm như thế. Bé quay phắt mặt đi tiếp đón với một tiếng tùy. Này là đang chơi lùi để tiến. Có điều anh giờ thực sự kết bé Executor này. Thôi cứ giả ngu bắt vào tay đã rồi tính sau. Chàng trai lại bắt đầu tập trung nghĩ cách tóm được đối phương. Cảm giác ánh mắt sau lưng đã rời đi. Blue mặt hơi ửng hồng len lén quay mắt nhìn lại. Tên nào đó rất đáng xấu hổ rồi. Lại dùng cái ánh mắt đó nhìn về cô. Thật sự là đáng ghét. Bĩu bĩu môi, cô cũng không quan tâm con Shiny Executor này lắm. Giống như đám Executor này. Ồn ào chết người rồi. Giờ trở thành người ngoài cuộc. Blue bắt đầu hăng hái chờ đợi chuyện tiếp theo xảy ra. Đúng như Black nói trước như thế. Đám Executor này rất nhanh tách nhau ra. Nói chung cứ mỗi lần chúng tập trung lại với nhau cũng đều là như vậy. Gặp mặt cãi nhau đánh nhau bỏ đi rồi lại gặp mặt cứ như vậy lặp đi lặp lại không biết chán. Tất nhiên Black giờ không sẽ để ý chuyện này. Cậu ánh mắt chăm chú nhìn về phía con Shiny Executor kia. Khác với những loài khác, đám Executor tạo ra với 6 cái đầu cùng 6 loại suy nghĩ độc lập. Này kết cấu thân hình làm cho chúng nổi tiếng lên với việc ồn ào và điên khùng khùng. Quá nhiều suy nghĩ khiến việc Shiny Pokemon là lạc loài, bị xa lánh ở các quần thể loài Pokemon khác ở đây lại không có chuyện gì xảy ra. Có lẽ đám Executor cứ gặp nhau là đánh nhau này cũng không lắm thời gian suy nghĩ những chuyện như vậy đi. Kết quả là Black cũng không gặp được cảnh Shiny Executor lẻ loi đi lạc. Giờ nó đang theo gót một con Executor phía trước, Này không biết lúc nào nó mới đi riêng một mình. Thấy vậy Black quyết định vẫn là đánh một lúc cả hai đi. Cậu chạy tới chặn đường hai con Pokemon. Nhanh tay tung ra Pokeball. Ánh sáng lóe lên, xuất hiện là Ponyta và Rattata. Cậu lên tiếng chào hỏi đối phương Executor. Executor, làm một trận đấu đôi đi. Kết thúc chương 72, cách chương.